Chương 1365, Đại Tần Đế Quốc Hạm Đội. Dìn tạ mạ địa cầu thai nạn. Hỗn độn ác gủ ả cổ. Ô ô ô, chính ca ca ngươi rốt cuộc chuẩn bị phát động vị diện xâm lược chiến tranh Á đợi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đem chuyện này quên đây. Lọt bén chi vương chính ca ca, cái này đều muốn trách tạ cả sổ dịch vô dụng đó, ta phái hắn đi điều tra thiên nhân ạ mạn tổ tinh cầu cùng chiến hạm chủ lực vị trí, kết quả tinh cầu tọa độ cũng còn khá. Hạm đội ngoài hành tinh hắn vừa tra được liền không kết thúc lãng phí chấm bó lớn thời gian tạ cả sổ xỉn xú kẻ, bệ hạ thật là xin lỗi. Thiên nhân ạ mạn tàu các tộc hạm đội an bài thuộc về cơ mật quân sự cao nhất, điều tra khó khăn xác thực rất cao a, bất quá thần hạ làm việc bất lợi, nguyện ý vì này mổ bụng. Tạ tội Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, tránh sang một bên chấm không tâm tình để ý đến ngươi tạ cả sổ xỉn xú kẻ, ô xạ cả tạ dịn tàu kỳ. Ha ha ha ha, khó trách ta gần đây một mực cũng chưa từng thấy ngươi ở trong gờ giúp nổi bọn. Tạ cả sổ dị, làm cầu gian mùi vị xem ra cũng không vậy thì được rồi tạ cả sổ xỉn xú kẻ. Hừ, ngươi trước một đoạn muốn làm cầu gian còn không làm được đây. Hiện tại lại bắt đầu chua quả nho rồi không có lập tức để cho ta mổ bụng. Nói rõ bệ hạ vẫn là coi trọng ta đấy, dù sao ta nhưng là tương lai ẹ đỏ chi chủ xạ cả tạ dịn tàu kỳ. Vẩn, nha đã như vậy, chính ca ca. Chẳng lẽ ngươi nghĩ biện pháp hoàn thành điều tra Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, vừa vặn ngược lại, hiện tại đã không cần cái gì điều tra trước mắt, tất cả thiên nhân ạ mạn tổ hạm đội vũ trụ, đã tập hợp đến cùng nhau, chẳng mấy chốc sẽ giết tới dịn tạ mạ địa cầu rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tại sao sẽ như vậy vân vân, sẽ không phải là quân giải phóng ạn tạ nạ trận kia sau cùng đại chiến đã mở ra rồi sao Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, đúng là như vậy. Tạ cả số đó nhận được tin tức, gần đây trong vũ trụ rất nhiều tinh cầu đều xảy ra khủng bố nổ lớn, vô số tử thương sau đó trên những tinh cầu này người ngoài hành tinh đem những thứ này nổ tung tất cả đều quy tội ạn tạ nạ bảo toàn hiệp hội, cũng chính là cái gọi là kẹn đồ sù. Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, hiện tại, đếm không hết hạm đội ngoài hành tinh đang hướng địa cầu tập trung, rất nhanh liền đem phát động tổng tiến công. Đem viên tinh cầu này kể cả kẽn đùa sủ cùng nhau hóa thành bụi bẩm Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, bê dê ạ mà những thứ này, vừa vặn chính là rổ xì đạ xào hỏi ụ, hoặc có lẽ là hư âm mưu. Thân là long mạch hóa thân hắn mặc dù rất muốn chết, nhưng là chỉ cần địa cầu vẫn tồn tại liền không chết được cho nên cái tên này liền muốn ra như vậy cái tuyệt hộ kế, mượn ham hại thiên đạo chúng, chuẩn bị kéo địa cầu cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục trạch nữ núi Bồng Lai. Thật là một cái thật đáng buồn lại ra hỏa đáng hơn đây. Chính ca ca ngươi liền dứt khoát thỏa mãn hắn đi, tại chinh phục địa cầu đồng thời, thuận tiện cho hắn một cái hoa lệ tang lễ. Tạ cả sô xin su kè, lao sư đọa thiên thánh hát miêu, vân vân, các ngươi đều đang nói gì cái gì gọi là gì tá mã địa cầu, chẳng lẽ còn có những địa cầu khác mới vừa rồi cái đó hỏa long nữ lại là chuyện gì xảy ra, nàng cũng là thiên sứ sao, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhìn tại đã từng đều là chân ý bị người mắc bệnh phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, trong cái bầy này đại lao không thế đê mở hết đửa cờ ngươi thân là mạnh thân, tốt nhất không nên ở trong gờ giúp nói lời nhảm, nếu không cẩn thận. Cho thế giới của ngươi mang đến tai nạn nha đọa thiên thánh hát miêu, tai nạn ha a a, chỉ có thân la đọa thiên thánh quyến giả bản cụ rồ nệ cổ, mới là vì thế gian mang đến cuối cùng thẩm phán thiên thai sứ giả Agaberzien, nhìn thấy cái này chân ý bị. Ta đều bắt đầu hoài niệm ẹ tít rồi. Nếu như là chi bạch, loại người mới đầu sắt này hẳn là đã sớm bị nàng ngược thương tích đẩy mình đi. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, ẹ tít tê các ngươi quả nhiên nhận ra nữ nhân điên đó huẩn. À, ẹ tít quả nhiên chạy đến thế giới phích lịch đi rồi sao lúc này nàng lại làm cái gì nho môn long thủ sơ lâu long túc. Nàng không biết từ nơi nào tìm được một cái cửa vào tử quốc, vọt vào đại sát đặc sát. Giết được người trong tử quốc nghe tiếng mà chạy quả thật là chính là một cái nữ sát thần nho môn long thủ sơ lâu long túc. Gần đây, nghe nói nàng vẫn cùng cái đó tử thần thái học chủ đại chiến. Trận, cuối cùng đánh ngang tay không biết sợ ngây người bao nhiêu người hoàn bảo đại đế khí tổng. A tử thần cái đó giống như ta thiên địa bất dung tồn tại sao không nghĩ tới một nữ nhân lại có thể cũng có thể cùng hắn chiến bình. Thật là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tại dị thế giới khác? Nữ tính đều là đặc biệt cường đại vừa nghĩ tới mới vừa rồi lẹ nạ thả ra bát bộ long thần hỏa, trong đầu của khí thiên đế cũng xông ra một cổ cảm giác quái dị. Lọt Bèn Chi vương chính ca ca, hắc, trong mô hình của chấm, cũng không thiếu cường đại nữ tướng bất quá lúc này vũ trụ đại chiến, có thế không cần các nàng. Ta hiện tại liền mở ra phát sóng trực tiếp, để cho mọi người nhìn nhìn anh tư hạm đội đại tần chúng ta Thái Dương hệ, địa cầu. Bởi vì biết được quân giải phóng Ản Tạ Nạ đã hướng địa cầu đánh tới, cơ hồ tất cả thuyền vũ trụ đều đã thoát khỏi địa cầu. Nhưng là giờ phút này, lại có một chiếc nho nhỏ tàu vũ trụ dừng lại ở cách địa cầu không xa không vực bên trong, thật giống như đang đợi cái gì. Mà cũng không lâu lắm, đến không hết ngoài hành tinh chiến hạm liền xông vào Thái Dương hệ, lấy tốc độ cao kinh người hướng địa cầu vọt tới ở chiếc thái không thuyền kia, có chút nhìn lấy làm sao nhìn quen mắt tại quân giải phóng Ản Tạ Nạ trên xoáy hạm. Quan chỉ huy hạm đội đô đốc xỉ giả củ vọng màn ảnh trước mắt nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới, đúng rồi hình như là lần trước đã gặp một cái thuyền hải tặc vũ trụ. Tên đã quên đi rồi. Cái tên này lấy một chiếc thuyền ngăn ở trước mặt chúng ta, chẳng lẽ là muốn ngăn trở chúng ta không thể nào cái tên này điên rồi sao ha ha ở bên cạnh hắn, mấy cái nhìn qua giống như là sĩ quan người ngoài hành tinh lẫn nhau thì thầm với nhau, sau đó ồn ào phá lên cười. Bọn họ lúc này tập trung hạm đội, đã là trong vũ trụ quy mô lớn nhất tại trong vũ trụ đã biết, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ngăn cản nhưng vào lúc này, soái hạm trên đài chỉ huy màn hình bỗng nhiên sáng lên liên tiếp ánh sáng đô đốc xỉ giả cụ định thần nhìn lại, cả người đều ngẩn ra. Chuyện này những thứ quân hạm này là nơi nào nhô ra còn có cái cung điện to lớn kia là vật gì à?